One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 504, chương 86, Thiên không sân thi đấu. Nhìn hai thằng nhóc vẻ mặt, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Bảo thạch loại này đồ vật hắn cũng không có thiếu. Hơn nữa loại này đồ vật ở cái thế giới này cũng là rất đáng tiền. Ồ, Yasuo đại ca, viên kim cương này ngươi vừa là từ chỗ nào lấy ra? Killua kinh dị đánh giá Yasuo. Hắn vừa căn bản là không có nhìn thấy hột kim cương này là từ nơi đó lấy ra. Hơn nữa Táng Thiên y phục cũng không có túi áo. Đây chính là ma thuật. Nói ra sẽ không thần bí. Fritz không phải là muốn trở nên mạnh hơn sao? Hơn nữa chúng ta cũng không thể có bao nhiêu tiền. Đó chính là thiên không sân thi đấu đi. Yasuo cười lắc đầu một cái. Tay phải lóe lên. Kim cương lần nữa biến mất. Thiên không sân thi đấu. Đây là địa phương nào? Fritz nghi hoặc nhìn Yasuo. Được, vậy thì đi thiên không sân thi đấu. Có thể đủ kiếm tiền. Cũng có thể đủ trở nên mạnh mẽ. Chờ sau đó tại cùng ngươi nói. Chúng ta hãy đi trước nói sau đi. Fix, Killua gật gù. Trước hắn cũng nghĩ đến thiên không sân thi đấu. Thiên không sân thi đấu. Cao đến 251 tầng. 991 mét. Là trên thế giới tối cao kiến trúc bên trong. Ở Killua dẫn dắt đi. Táng Thiên hai người cũng đi tới nơi này. Xuất Vân Tiêu gia, Killua cùng Fritz cũng báo danh tham gia. Nhìn diễn võ thai trên chiến đấu, còn có 10 trên thính phòng khán giả, nghe mãnh liệt này tiếng hoan hô, Fritz thập phần hưng phấn. Bất quá, Táng Thiên ngược lại là không có cảm giác cái gì, thật giống tiểu hài tử đánh nhau một dạng, ngươi một quyền, ta một quyền, tốt làm người hoài niệm a. Thật sự là một chút cũng không có thay đổi đâu. Killua cười nhìn trên sân chiến đấu. Trước hắn cũng là đã tới thiên không sân thi đấu. Hơn nữa khiêu chiến số lần hay là không ít. Killua, người cũng đã tới nơi này sao? Fix nghi hoặc nhìn Killua. Hừm, 6 tuổi thời điểm, một phân tiền đều không có đã bị lão ba ném đến nơi này. Nói để ta đánh tới 200 tầng lại trở về. Lúc đó tiêu tốn thời gian 2 năm, Killua cười gật gù. Nghe được Killua, Fritz bình tĩnh nhìn hắn. Tuy nhiên chỉ có 6 tuổi, thế nhưng Killua lúc đó thực lực khẳng định cũng không yếu. Thế nhưng lại muốn tiêu tốn thời gian 2 năm mới có thể đến 200 tầng. Hắn có thể tưởng tượng nơi này có bao nhiêu người mạnh mẽ. Nơi này cường giả thật có không ít. Muốn Shizuo cái cấp bậc đó cũng có, hơn nữa cũng không ít. Bất quá đây đều là ở 200 tầng bên trên, Yasuo cười gật gù. Hảo lợi hại, Yasuo đại ca, ngươi tại sao không báo tên? Bằng thực lực ngươi nên rất nhanh sẽ có thể đánh đến 200 tầng phía trên, Fritz nghi hoặc nhìn. Táng Thiên, không đợi Yasuo nói chuyện, loa phóng thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe được âm thanh này, Fritz lo lắng đứng lên. Số 205C đến ta lên sân khấu. Trên sân, Fritz đối thủ là một cái cao quá tráng hán. Hai người đứng ở trên đài, hoàn toàn là con voi cùng con kiến. Mà khán đài cũng truyền tới hư thanh. Y ngắn, thật không tiện đây. Ta biết một quyền để ngươi siêu thoát, đại hán xem thường nhìn Fritz. Nhỏ như vậy quỷ lại cũng tới thiên không sân thi đấu. Thật sự cho rằng nơi này là nhà trẻ. Đấm ra một quyền, nhìn đại hán oanh lại đây nắm đấm. Fix đầu một cái, sau đó một trường đẩy ra. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, đại hán trực tiếp bay ngược ra ngoài, đánh ngạnh trên vách tường. Vách tường xuất hiện vết nứt, hai người cũng dồn dập lên sân khấu. Fritz bị đánh giá có thể lên 50 tầng, mà Killua cũng bởi vì Fritz nguyên nhân, vì lẽ đó cũng tới 50 tầng. Nhìn hưng phấn Fritz, Yasuo lắc đầu nở nụ cười, cũng ở cân nhắc chính mình có phải hay không cũng có thể vui đùa một chút đây. 50 tầng bên trên, Yasuo nhàn nhạt nhìn trước mắt bốn mắt tử, Cổ Vân, cũng chính là mới vừa cùng Fritz bọn họ nhận thức tiểu quỷ đại lý sư phụ. Không nghĩ tới trừ Juicy ra, còn có những đứa trẻ khác đến dự thi. Các ngươi là tại sao tới đây? Cổ Vân cười nhìn Fritz hai người, sau đó bĩu bĩu Táng Thiên. Cái đó là, vì là trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa chúng ta bây giờ cũng người không có đồng nào. Dự định thuận tiện kiếm ít tiền lẻ, Kiêu Lua nhàn nhạt nhìn Cổ Vân. Nghe được Kiêu Lua, Cổ Vân gật gù, sau đó nghi hoặc nhìn Yasuo. Vị tiên sinh này đây, cũng là đến tuyển thủ dự thi sao? Yasuo đại ca là tới quan sát, bằng thực lực của hắn trực tiếp có thể lên 200 tầng, Kiêu Lua cười nhìn Yasuo. Đối với người đàn ông này hắn cũng là phi thường sùng bái. Thực lực mạnh mẽ được tăng mạnh, là hắn gặp qua người mạnh nhất. Không có bên trong, Cổ Vân thân thể sững sờ, giật mình nhìn Yasuo, có thể lên đến 200 tầng trở lên người đều thật là mạnh. Sau đó mở miệng cười, thì ra là thế này sao? Thất lễ, các người đã hai cái có thể lên tới đây. Thực lực kia phải rất khá, muốn 10 phần chú ý mình thân thể cùng đối thủ. Đúng, Fritz cùng Kiêu Lua điểm điểm hắn. Học cái này Juicy bày một cái tạo hình. Ba người cũng cùng nhau đến trước cửa sổ lĩnh tiền thưởng. Chỉ có đáng thương 152 nguyên. Kiêu Lua mở miệng cười. Đến 50 tầng nói chỉ có 152 nguyên. 100 tầng nói có 1 triệu. 1 triệu, Juicy cùng Fritz mắt trợn tròn. Bọn họ còn chưa từng thấy 1 triệu nguyên đây. Hừm, 150 tầng nói ta nhớ rằng là ngàn vạn nguyên, Kiêu Lua gật gù. Tiền thưởng xác thực không ít, không phải vậy cũng sẽ không có nhiều người như vậy đến dự thi. Hơn nữa còn không có hạn chế, 563 so với thợ săn khảo thí nhiều người quá nhiều. Kiêu Lua trước không phải lên quá 200 tầng sao? Cái kia 200 tầng có bao nhiêu tiền? Fix nghi hoặc nhìn Kiêu Lua. 150 tầng cũng không ngàn vạn. Cái kia 200 tầng đến có bao nhiêu? 200 tầng, Juicy thật không thể tin nhìn Kiêu Lua. Cái này không khác mình là mấy lớn bằng Nam Hải, lại trải qua 200 tầng. Đó là cái gì khái niệm? Hắn thế nhưng là nghe qua sư phụ đã nói 200 tầng phía trên đều là biến thái. Chính xác tới nói, ta đến 200 tầng liền từ bỏ. Vì lẽ đó cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ở 190 tầng đánh thắng thời điểm thật giống thu được 200 triệu. Yasuo đại ca, người có muốn hay không cũng đi vui đùa một chút. Lời như vậy, chúng ta thì có tiền, Kiêu Lua gật gù. Sau đó cười nhìn đi tới Yasuo. Xem tình huống đi, Yasuo lắc đầu một cái. Kiêu Lua, người tiền cũng đi nơi nào, Fritz nghi hoặc nhìn Kiêu Lua. 200 triệu, khái niệm này nghĩa là gì? Phỏng chừng hắn cả đời đều dùng không nhiều tiền như vậy. Vậy cũng 4 năm trước sự tình, làm sao có khả năng còn để lại đến? Toàn bộ cầm mua đồ ăn vặt, Kiêu Lua híp mắt cười nói. Đã nghĩ đến thành đống đồ ăn vặt, vậy thì thật là hạnh phúc thời gian. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.